Đường giữa toàn năng, chương 56, chương 57. Tuyển thủ chuyên nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sóc nhìn thấy tin nhắn trên khung chat. Cảm giác có gì đó không đúng. Server quốc tế rất nhiều cao thủ. Dĩ nhiên cũng nhiều người chơi chuyên hố đồng đội. Đoạn rank vương giả thấp sao lại càng đông đúc. Yêu ma quỷ quái gì cũng có. Anh và Diệp Thiếu Dương đánh đôi. Tầng 4 và tầng 5 hẳn cũng tương tự. Hệ thống xếp cả 4 người vào một đội. Hiển nhiên là bởi vì đối thủ quá mạnh. Cho nên ghép cả 4 cao thủ vào một chỗ đối đầu. Cả 4 người đều có điểm ẩn cao. Tỷ lệ thắng vượt quá 90. Điều này cũng có nghĩa là đối thủ rất có khả năng là hai tổ hợp đánh đôi với tỷ lệ thắng cực kỳ cao. Chỉ sóc suy đoán, ván này có thể có nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Diệp Thiếu Dương cười nói. Vậy thì tôi không dùng biểu cảm mặt cười. Đỡ bị phát hiện. Lúc này, ở Gaming House chiến đội Hỏa Văn, huấn luyện viên Lê kích động chỉ vào màn hình. Nhường vị trí cho tổ hợp Nhật Nguyệt đi. Để bọn họ sử dụng chiến thuật liên động mid dây di. Vừa lúc xem thử bọn họ phối hợp thế nào. Chu Gia Văn cũng nghĩ như vậy. Hắn gửi tin nhắn vào kênh chat. Tôi chơi xạ thủ. Kim chỉ biết một ít tiếng Trung Min Jun hoài nghi hỏi. Cậu, nhường, mít cho họ. Chu Gia Văn giải thích. Sun, Moon là cao thủ. Tôi muốn quan sát một chút kỹ năng của họ. Kim Min Jun, cao thủ của Hoa Quốc sao? Chu Gia Văn, không phải. Tôi không quen biết bọn họ. Chỉ là mấy ngày trước trong đội của Mitchell có mấy đứa nhóc đụng xe với bọn họ. Cậu ấy gửi video phát lại cho tôi. Có vẻ như hai người bọn họ phối hợp rất ăn ý, hình như là tuyển thủ chuyên nghiệp. Kim Min Jun nghe tới đây cũng hào hứng. Được, vậy tôi đi SP. Hai đội bắt đầu tiến vào giai đoạn BP. Quy tắc BP của server quốc tế như sau. Người chơi số 3, 4, 5, mỗi người ban một vị tướng. Đối diện đầu tiên chọn ban. Nhãn Tình Xà Vương, đến tầng 3 bên ta. Diệp Thiếu Dương ban. Nữ thần băng xương. Thực chất cậu không sợ nữ thần băng xương. Nhưng nghĩ tới khả năng vị tướng này trong tay tuyển thủ chuyên nghiệp có thể quấy dày nhịp điệu của Bạch Hồ Vương. Vạn nhất tiểu hồ ly chạy vào phạm vi out của nữ thần băng xương sẽ toi đời. Đối phương tiếp tục ban. Tiềm hành đạo tặc. Ý định khắc chế vào hệ thống dây di carry. Huấn luyện viên Lê nói. Chúng ta ban hệ thống đẩy trụ đi. Cấm. Thợ săn súng máy, Chu Gia Văn làm theo mệnh lệnh, đối phương ban tiếp, nữ thần liệt diễm, huấn luyện viên Lê lại nói, ban rơi SP có năng lực cưỡng ép giao tranh, chùy gai hủy diệt, Kim Min Jun nghe được âm thanh truyền qua tai nghe, ban, chùy gai hủy diệt, theo ý huấn luyện viên, người chơi lầu một đáng thương run lẩy bẩy kiểu BP này, sao lại có phong vị của tuyển thủ nhà nghề đến vậy? Bình thường mọi người chơi game đều là tùy tiện ban. Nhưng hôm nay, chỉ có một hồi BP. Hai đội nhanh chóng ban rất hết độc đội. Hỏa đội, hệ thống đẩy trụ, cưỡng ép giao tranh, năm loại đội hình đặc thù. Đến giai đoạn pick, lầu một chọn, thánh kỵ sĩ, gõ chữ hỏi. Ok, huấn luyện viên Lê, ok ok, Chu Gia Văn nhịn cười. Lầu một hẳn là người ra mùi không đúng lắm. Người chơi ở vị trí số 1 và số 2 của đối phương nhanh chóng khóa vào. Sứ giả rừng rậm, thánh linh cung thủ, đến lượt đội ta, Chỉ Sóc không vội lấy tướng. Gửi một tin nhắn, tôi giúp các cậu giành tướng. Huấn luyện viên Lê hiểu ý, cậu ấy ở tầng 2. Lấy tướng quá sớm dễ bị khắc chế. Chọn tổ hợp đường dưới trước đi. Chừa lại dây di để sau hẳn lấy. Diệp Thiếu Dương cũng phát tín hiệu tương tự. Vì vậy, xạ thủ và trợ thủ được ưu tiên. Bọn họ khóa vào tổ hợp. Tay pháo binh, lá chắn ánh sáng. Đối phương chọn, ninja, ác mộng. Huấn luyện viên Lê suy tư. Ninja đi rừng, sẽ không phải là Fujita của chiến đội Nhật Bản GOW đó chứ. Chu Gia Văn, có khả năng. Kế tiếp, tầng 4 và tầng 5 đội ta khóa vào. Hắc Lang Vương, và Bạch Hồ Vương, huấn luyện viên Lê sợ tới sắp rớt cằm. Phi, tổ hợp Hắc Bạch mất tích nhiều năm. Hai người bọn họ chán Song Phi rồi. Chuyển qua Hắc Bạch, Kim Min Jun hưng phấn nói. Ninja này hẳn là Fujita Naoya. ID rất quen mắt. Chu Gia Văn bất đắc dĩ. Là rất quen mắt. Huấn luyện viên Lê lẩm bẩm nói. Ván này sắp sánh ngang với vòng bảng giải đấu thế giới. Đội đối phương cũng có người qua đường vô tội. Nhìn tới đây, kinh đảm khiếp sợ khóa vào. Kỵ sĩ đẫm máu, vừa da dày, lại còn có thể hút máu. Tôi chỉ mong đỡ chết vài mạng. Mấy vị thần tiên thỉnh ra chỗ khác đánh nhau. Đừng tới đường trên chơi với tôi. Đội hình hai bên nhanh chóng ổn định. Đội xanh gồm, Thánh Kỵ Sĩ, đi đường trên, tổ hợp Hắc Bạch Liên Động Mid JG, SP, lá chắn ánh sáng, AD, tay pháo binh. Đội đỏ gồm, Kỵ Sĩ đẫm máu, đi đường trên, tổ hợp, Ninja, Ác Mộng, Liên Động Mid JG, SP, Sứ Giả Rừng Rậm, AD, Thánh Linh Cung Thủ. Thoạt nhìn, mấu chốt của ván này là ở chỗ nắm được quyền kiểm soát rừng. Game start, Chỉ Sóc lập tức điểm một cái nhắc nhở ở hang bùa xanh đối phương. JG, Hắc Lang Vương, có lợi thế giai đoạn đầu. Phần lớn tướng chỉ có một skill khi mới vào. Nhưng Hắc Lang Vương lại có thể biến hình ngay từ đầu. Tuy rằng không có ulti, hình thức săn bắn, trên người để bạo kích đối thủ. Skill thay đổi hình thái đã mang lại lợi thế chiếu thức cho hắn. Tương đương với việc có hai skill. Càng thêm linh hoạt, Diệp Thiếu Dương biết Chỉ Sóc muốn xâm lấn rừng. Cấp tốc đi theo chi viện. Tổ hợp đường dưới SP và AD cũng tới nơi hỗ trợ. Loại nhịp điệu vừa mới vào liền phối hợp với JG chủ động bắt giữ nhịp điệu rất phổ biến ở những bậc hạng cao. Đợt lính đầu tiên không vội farm. Bởi vì sau khi lính hai bên giáp mặt sẽ dừng lại một khoảng thời gian. Dù cho đi cướp rừng thì cũng vẫn về kịp thanh binh. Vậy nên mới có cục diện hiện tại. Bốn người phe ta đi đến khu vực bùa xanh của đối phương ngồi xổm mai phục. Bọn họ đụng mặt với bốn người của đối phương ngồi đó phòng thủ. Song phương đều ngấp nghé ý định giành quyền kiểm soát tầm nhìn khu vực rừng gặp nhau. Sửng sốt một chút. Vừa vào liền ác như vậy. Trực tiếp giao tranh 4v4. Chỉ Sóc ấn xuống. Tấn công. 4v4 không đáng sợ. Vừa lúc thăm dò một chút thực lực đối phương. SP. Lá chắn ánh sáng. Cấp tốc giơ lên khiên chắn. Xông lên. Tay pháo binh. Hèn mọn di chuyển ở phía xa. Bạch Hồ Vương. Và Hắc Lang Vương. Đồng thời tập kích. Ưu điểm của Bạch Hồ Vương. Trong giai đoạn đầu rất rõ ràng, skill quy cho phép tích lũy số lượng tiểu hồ ly. Diệp Thiếu Dương từ thời điểm ra khỏi nhà chính đã bắt đầu tích lũy. Đợi đến rừng đã có 3 con hồ ly nhỏ. Một đợt giao tranh nhỏ nổ ra. Hồ ly như gió xông lên tập kích trực tiếp vào JG. Ninja, tuy rằng mọi người đều nghèo nàn trang bị như nhau. Nhưng tiểu hồ ly gặm cắn rất lợi hại. Ninja. Bị đè 3 tầng xuất huyết, lượng máu sớm chỉ còn dưới 50. Tay pháo binh, nhân cơ hội từ xa ném qua một quả pháo. Kích nổ, cấu mất một lượng lớn máu của mấy người đối phương. Chỉ Sóc bắt được thời cơ, tấn công bằng đòn đánh tay trong hình dạng người ở tầm xa. Sau đó nháy mắt biến hình thành lang tập kích. Mục tiêu của anh vốn là JG. Ninja, đáng tiếc người chơi này quá thông minh. Vừa thấy trạng thái tàn máu lập tức phân thân. Chỉ để lại một cái bóng ở đó. Bản thân lại biến mất không thấy tăm hơi đâu. Chỉ Sóc giết không được hắn. Quay đầu tấn công Ác Mộng. Mít Ác Mộng thật ra cũng rất phiền. Có một kỹ năng khống chế cứng. Khiến kẻ địch tiến vào trạng thái ngủ say. Tựa như Chỉ Sóc vừa động. Hắn lập tức giao kỹ năng ra. Khống chế Chỉ Sóc đứng yên tại chỗ. Chỉ Sóc ăn thêm vài mũi tên của Thánh Linh Cung Thủ. Nhanh chóng tàn máu. Tiểu Bạch Hồ bên ta cũng cắn giết Ác Mộng tới tàn phế. Kỹ năng của Chu Gia Văn đã CD xong. Hắn núp ở phía sau lén lút thả chiêu. Song phương trao đổi kỹ năng một trận. Âm thanh trị liệu lanh lảnh vang lên. Sứ giả rừng rậm bật chiêu thức hồi máu cho đội. Chỉ Sóc, rút lui. Chu Gia Văn, rút lui. Bọn họ dường như là đồng thời hạ xuống mệnh lệnh. Không đánh được. đối phương có vú em. Tuy rằng hồi không được bao nhiêu máu, nhưng đợt giao tranh vừa rồi bọn họ cũng đã giao hết kỹ năng. Sát thương còn lại chắc chắn không đủ. Nếu đã thế, vậy dứt khoát trở về không cần dây dưa. Chỉ sóc rút lui rất thẳng thắn. Hình thái sói nhảy qua tường chạy trốn. AD đối phương muốn đuổi theo. SP bên ta hạ xuống một cái khiên khống chế đối phương tại chỗ. Diệp Thiếu Dương cũng lui về đường giữa. Ninja, không thấy đâu. Chỉ sóc phát hiện không đúng lắm. Dùng tốc độ nhanh nhất quay về hang bùa xanh bên ta. Quả nhiên, ninja bị đánh tàn phế lén lén lút lút vòng một đường lớn. Chạy tới cửa nhà ta ăn bùa xanh. May là chỉ sóc kịp phát hiện. Bùa xanh còn khoảng 1.500 máu. Hình thái sói leo tường qua cắn một cái. Sau đó cấp tốc hạ trừng phạt. Đoạt lại bùa xanh. Diệp Thiếu Dương mang theo tiểu hồ ly tới giúp đỡ. Ninja cảm thấy không ổn. Lại một lần nữa phân thân chạy trốn. Diệp Thiếu Dương nhìn tới đây. Không khỏi cảm thán. Dây di này rất bình tĩnh. Chỉ sóc nói. Chúng ta tập trung farm trước. Bây giờ đánh cũng không đánh chết hắn được. Cướp rừng không thành công. Song phương chỉ trao đổi chiêu thức sau đó từng bên tự quay về nhà. Dây di của hai đội đều bắt đầu với đầy đủ hai bùa. Chỉ sóc lại tới cướp rừng. Thực ra cũng là một phương pháp thăm dò đối thủ. Lý tưởng nhất là có thể diệt được ninja trong một bộ chiêu. Nếu không được, vậy chờ tới cấp 6 lại nói chuyện. Hai đội an ổn farm trong một khoảng thời gian. Hắc Lang Vương, sắp tới cấp 6. Anh tới đường dưới, phát hiện SP của đối phương đã bố trí mắt. Vừa thấy bóng dáng Hắc Lang Vương bọn họ liền bỏ chạy. Đợt ganh này không có lợi. Chỉ sóc lại kiên nhẫn chờ. Dây di đối diện vốn muốn bắt vào mít. Nhưng khứu giác của Diệp Thiếu Dương thập phần nhanh nhạy. Nhận ra mít, ác mộng, đứng lên cao hơn bình thường lập tức tốc biến bỏ chạy về trụ. Quả nhiên, ác mộng không đủ tầm dùng chiêu. Giấc ngủ, không với tới chỗ cậu. Vừa nãy nếu không kịp tốc biến, ác mộng, khống chế thành công. Vậy, ninja, nhất định sẽ tiễn bay cậu trong nháy mắt. Đây chính là tầm quan trọng của khứu giác nhạy bén trong thi đấu có những thời điểm. Cách di chuyển của đối thủ có biến hóa. Cậu nhất định phải phán đoán được dây di có đang mai phục ở bên cạnh hay không. Có kịp chạy trốn giữ mạng hay không chỉ quyết định trong vòng không, một s đó. Diệp Thiếu Dương có chút kinh đảm quay về trụ. Điểm mạnh của tổ hợp ác mộng và ninja nằm ở việc khống chế được. Thì sẽ miểu sát được. Ác mộng là dạng pháp sư sát thủ có chiêu thức khống chế cứng. Ninja có thể bọc hậu, đánh lén, hai vị tướng này liên thủ. Đừng nói là mít máu dây, chiến sĩ cũng không chắc sống sót. Diệp Thiếu Dương vừa về nhà vừa nhắc nhở Chỉ Sóc, vừa nãy dây di đối diện ở mít. Chỉ Sóc nói, chuẩn bị ăn giống, dây di hai đội đều không ganh thành công. Mãi đến tận khi mà mọi người đều đạt cấp 6, đợt sóng gió giao tranh giành rồng nhỏ hẳn là không đến mức chỉ gặp nhau giao lưu đâu ha. Bởi vì ăn được rồng sẽ có bùa lợi cho cả đội. Cũng có thêm ưu thế kinh tế. Chỉ sóc hạ một cái ký hiệu ở chỗ hang rồng. Người chơi đường trên của cả hai đội đều là người qua đường. Cách quá xa, nên cũng không định qua đến. Lựa chọn tiếp tục cô đơn ở đường trên chơi với nhau. Cả mít và tổ hợp hai người đường dưới đều đến tập hợp ở gần khu vực hang rồng để hỗ trợ. Song phương lại một lần giao tranh 4v4. Chỉ sóc phát tín hiệu. Mở giao tranh. Kim Min Jun cũng rất hăng hái. Cầm một vị tướng SP chơi ra phong cách của đấu sĩ đường đơn. Thời điểm hắn nhận được tín hiệu lập tức tốc biến về phía trước. Giơ khiên lên đập chính xác vào đầu đối thủ. Trực tiếp khống chế được xạ thủ đội đối phương. Xạ thủ đối phương nháy mắt giao thanh tẩy hồng bỏ trốn. Nhưng Diệp Thiếu Dương và bốn con hồ ly nhỏ đã sớm núp ở bên cạnh chờ đợi hắn. Tiểu hồ ly hung mãnh vồ tới. Trong chốc lát cắn xạ thủ thành tàn huyết. Trợ thủ đội địch vừa định bật ulti hồi máu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên biến hình. Bật ulti khống chế phạm vi rộng. Giữ chặt cả bốn người đội bạn. 2S khống chế quý báu của Bạch Hồ Vương được tặng cho xạ thủ và trợ thủ. Chỉ sóc lập tức hành động. tiến vào trạng thái săn bắn tầm xa. Một chiêu miểu sát xạ thủ. First Blood, Hắc Lang Vương thành công giết người. Ulti soát mới, biến hình thành dạng sói leo tường nhảy qua đào thoát. Rút khỏi chiến trường, tiếp tục chờ thời cơ. Đấu pháp của vị tướng này rất linh hoạt, đa dạng, hạ xuống một bộ chiêu thức sau đó bỏ trốn. Nắm chắc cơ hội lấy được đầu người. Cứ như vậy phát huy, không ngừng tham chiến, rời đi, dùng mọi biện pháp đảo loạn thế cuộc. Xạ thủ đội địch đột tử, đáng lẽ phe ta sẽ có lợi thế. Chu Gia Văn đang núp ở bụi cỏ xa xa, chuẩn bị ném pháo thì đột nhiên có một thanh đao bén nhọn lướt qua cổ hắn. Đỉnh đầu xuất hiện thông báo sát thương bạo kích lên tới 1200. Hắn cả kinh, vội vàng tốc biến bỏ chạy. Nhưng ngay khắc sau, giấc ngủ của ác mộng vừa đúng chuẩn rơi trên đầu hắn. Tiếp đó, một bộ chiêu miểu sát tiễn đi. Chu Gia Văn, lòng tốt đôi khi làm bản thân quá mệt. Chơi một tướng xạ thủ nhường vị trí cho người khác. Bị hai người mít dây di đối diện liên thủ bọc hậu bắt lẻ. Có đáng không? Nhìn tình hình có thể thấy dây di hai bên đều nhìn chằm chằm xạ thủ. Đợt giao tranh này một đổi một. Cục diện biến thành 3v3. Kim Min Jun phun táo. Ninja này chắc chắn là Fujita Naoya. Xuất quỷ thần không? Chu Gia Văn tốt bụng sửa lại. Xuất quỷ nhập thần. Kim Min Jun, Kim Min Jun vẫn còn đang giữ khiên chắn. Dự định lui lại bảo vệ tổ hợp Hắc Bạch. Thế nhưng có vẻ tổ hợp này không có ý định lui. Bốn con hồ ly tiếp tục ngược hướng bọc sau. Hắc Lang Vương cũng bắt đầu quấy nhiễu từ xa. Phối hợp với Bạch Hồ Vương vây chặt hai hướng trái phải hang rồng. Chu Gia Văn nhìn tới đây. Hai mắt sáng ngời, đây là muốn đối đầu trực diện. Đánh gãy nhịp điệu của tổ hợp Mít Dây Di đối phương. Mục tiêu của Diệp Thiếu Dương rất rõ ràng. Muốn đòi nợ ác mộng. Pháp sư sát thủ, ác mộng, có lực bộc phát mạnh. Khống chế lẫn giết người đều không hao tới một s. Ngược lại khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Kết thúc một bộ chiêu thức, ác mộng sẽ rơi vào trạng thái chờ CD. Không có kỹ năng để đáp trả. Bạch Hồ Vương, không giống. Chỉ cần tiểu hồ ly không chết, thì vẫn sẽ tồn tại năng lực truy sát đối thủ. Diệp Thiếu Dương lợi dụng đặc điểm này, để tiểu hồ ly bào mòn lượng máu của xạ thủ trước. Tiếp đến mới tính sổ mít. Không quá ngạc nhiên, cậu tìm được, ác mộng, đang tính lùi lại trong bụi cỏ. Tiểu hồ ly xông lên hung ác. Ác mộng, phát hiện không hợp lý. Lập tức tốc biến vào hang rồng ý định đào mạng. Không may cho hắn là Hắc Lang Vương đã chờ sẵn ở đó. Hình dạng sói leo tường nhảy qua. Ngang tàn cắn chết. Ác mộng. Chỉ sóc lấy được double kill. Diệp Thiếu Dương cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh. Hắc Y Ninja nhanh chóng bại lộ trong tầm nhìn của cậu. Hắn đánh lén từ sau lưng. Một chiêu bạo kích xóa sạch một đoạn máu dài. Diệp Thiếu Dương lập tức triệu hồi hồ ly trở về bên thân. Linh hồ hộ chủ, skill này yêu cầu tốc độ tay phải nhanh chóng, kịp thời, mới có thể để tiểu hồ ly đúng lúc gánh vác thay sát thương chủ chốt. Diệp Thiếu Dương vô cùng nhạy bén, cậu và Trì Sóc truy kích mít đối tuyến. Dây gì của hắn nhất định không đứng bên cạnh xem kịch vui mà không làm gì cả. Cho nên, ngón tay của cậu sớm đã đặt hờ trên phím V kép, chỉ cần cảm giác được nguy cơ liên lập tức ấn xuống. Toàn bộ bạo kích của ninja rớt trên người tiểu hồ ly. Diệp Thiếu Dương sống sót bỏ chạy. Đợt sóng gió này tạm kết thúc. Phe ta một đổi hai. Chiếm được ưu thế nhỏ. Chỉ sóc còn lấy được double kill. Rồng nhỏ tạm thời không ai dám động vào. Đối phương từ sau lần giao tranh này vẫn luôn yêu thích lôi kéo đánh nhau. Chu Gia Văn nhanh chóng bắt được trọng điểm. Tổ hợp đường dưới đối tuyến đánh rất cẩn thận. Sứ giả rừng rậm, có được một chút trang bị, năng lực hồi máu tăng lên, trừ việc ở đây hao tổn lẫn nhau. Tay pháo binh, lá chắn ánh sáng quả thật không thể áp đảo được đối thủ. Đường dưới dần bị mất ưu thế. Kim Min Jun không nhịn được hỏi, đối tuyến với chúng ta là ai? Chu Gia Văn nói, xạ thủ và trợ thủ chuyên nghiệp, chỉ là không biết ở chiến đội nào. Số lượng chiến đội có AD và SP chăm chỉ luyện ở server quốc tế nhiều không đếm nổi. Đối phương cầm sứ giả rừng rậm và thánh linh cung thủ. Bài đánh này quá phổ biến. Không có tính định danh. Chu Gia Văn và Kim Min Jun đều là tuyển thủ cấp thế giới. Nhưng bọn họ không phải chơi ở vị trí xạ thủ và trợ thủ. Nên cũng không có gì lạ khi bị tổ hợp nhà nghề ADSPF về thủ trụ. Bọn họ hai người hèn mộn ở dưới trụ thanh binh chờ cơ hội. Tổ hợp Mid JZ ván này mới là vai chính trong câu chuyện thần tiên đánh nhau. Mid, ác mộng, bị giết một lần, có vẻ không phục, mai phục trong bụi cỏ. Chờ Diệp Thiếu Dương vừa xuất hiện liền lập tức tốc biến qua đập ngất. Ninja núp sẵn cạnh bên cấp tốc giải quyết gọn gàng Bạch Hồ Vương. Diệp Thiếu Dương, hung ác vậy sao? 2v1, khi dễ tôi không có đồng đội bên cạnh. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương hồi sinh. Cậu rủ Dê Trì Sóc đi qua rừng đối diện mai phục Dây Di. Hai người bạo phát tốc độ tay. Một bộ chiêu tiễn đi. Ninja, tiện tay lụm luôn bùa đỏ. Ăn miếng trả miếng. Hai bên rằng co kịch liệt. Đầu người hiện tại là 11-11. Cục diện gay gâu. Chỉ có hai người chơi đường trên cô đơn quạnh quẽ tiếp tục 1v1. Hắc Lang Vương không tới nhìn. Ninja cũng không tới hỏi thăm. Hai người bọn họ tựa hồ chìm vào quên lãng. Thực chất cả hai JZ đều rất ăn ý không bắt nạt người qua đường. Chỉ thích nhìn chằm chằm tuyển thủ chuyên nghiệp. Ván đấu đến phút thứ 15. Trụ ngoài đường dưới bị phá. Ván đấu đến phút thứ 18. Chu Gia Văn và Kim Min Jun bắt được thời điểm đối thủ về nhà hồi phục. Nhanh chóng đẩy xong trụ ngoài bù đắp lại thiệt hại. Thời điểm phút thứ 20 nếu đặt ở một ván đấu bình thường thì đã tiến vào hồi kết. Nhưng thú vị là ván này. Cả hai đội bấy giờ chỉ mới mất một trụ ngoài đường dưới. Bọn họ bắt đầu ăn ý kéo ra mít giao tranh. Lôi kéo 5 phút ở đường giữa. Không có lính. Mỗi bên đều không hoàn thành mục tiêu. Tới lui một hồi, huấn luyện viên Lê Nhịn không được mở miệng nói. Đội hình của chúng ta rất có ưu thế. Có tận 2 chiêu khống chế phạm vi rộng. Đối phương tuy có một sứ giả rừng rậm nhưng ác mộng lại chỉ có khả năng khống chế đơn lẻ. Chu Gia Văn cười nói. Giao tranh tổng ắt có lợi. Để xem tổ hợp Nhật Nguyệt nghĩ sao. Chỉ sóc nhíu mày. Tạm thời lui về. Ký hiệu trên mép nhắc nhở Diệp Thiếu Dương. Bọc sau. Hai người ăn ý phòng từ bụi cỏ qua. Làm ra vẻ họ sắp đến đường trên. Người chơi đường trên thấy chân dung Hắc Bạch Lang Hồ đi về phía mình trên mép. Căng thẳng tâm lý. Thầm niệm. Mấy người đừng có qua đây. Sau đó cấp tốc lui về trụ. Không dám ló đầu ra ngoài. Chỉ có Chu Gia Văn và Kim Min Jun nhìn thấy. Bọn họ không hẳn là tới đường trên. Mà là làm tầm nhìn giả. Lén trốn qua mai phục trong rừng. Chu Gia Văn sáng mắt. Ấn xuống nhắc nhở. Tấn công. Kim Min Jun thấy Hắc Bạch Lang Hồ đều đã vào chỗ. Tự thân tuy chỉ còn 20. Máu. Nếu ló đầu ra chắc chắn tiêu đời. Nhưng hắn vẫn quyết đoán xông lên. Vọt vào giữa đám người hạ xuống khống chế. Đối phương cần cấp tốc trị liệu cho xạ thủ. Hai người họ đứng gần nhau. Thế nên có đôi có cặp mà bị phạt đứng. Chu Gia Văn cũng sắp cạn máu. Nhưng cũng đánh bạo tiến lên. Nhắm thẳng kẻ địch ném auti. Phạm vi nổ tung của pháo rất lớn. Lấy đi nửa thanh máu của AD và SP. Diệp Thiếu Dương lập tức thả hồ ly cắn xé xạ thủ và trợ thủ. Phút chốc đã thành công đè ép lượng máu của hai người bọn họ. Mắt thấy thời gian khống chế sắp kết thúc. Cậu quyết đoán biến hình. Bật auti, yêu hồ giáng lâm, khống chế chồng lên, không có khe nứt gãy. Đó cũng là thời cơ tốt nhất cho Trì Sóc tham chiến. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen thoáng qua trong tầm mắt. Động tác của Hắc Lang nhanh như chớp, từ khoảng cách xa tấn công. Cắn chết SP, chỉ cần đội địch còn người trị liệu. Anh sẽ không có cách nào thu gặt hoàn chỉnh. SP vừa chết mở ra thời khắc tàn sát của Hắc Lang Vương. Chu Gia Văn thả pháo kết hợp với tiểu hồ ly của Diệp Thiếu Dương nháy mắt đàn áp cả đội đối phương. Tạo tiền đề cho Hắc Lang tiến vào thu hoạch. Giết được SP liền biến đổi hình thái. Tiếp tục thanh toán xạ thủ. sau đó biến thân đuổi bắt Mít đang đào mạng. Mít đối diện chạy rất nhanh, nhưng dù sao tướng đường giữa cũng không thể chạy nhanh hơn sói có thể leo tường. Hắc Lang nhanh chóng đuổi kịp, một chiêu bạo kích lấy được mạng của Ác Mộng, Double Kill, Triple Kill, chỉ sóc một hơi lấy được 3 mạng. Ngay lúc đó, Ninja cấp tốc xử lý tổ hợp đường dưới đã tàn máu của đội ta. Nhưng Diệp Thiếu Dương có linh hồ bảo vệ, giữ lại được một mạng. Cùng với chi sóc truy sát, Ninja, hai người mang theo 4 con hồ ly nhỏ bay nhảy khắp hẻm núi. Đuổi theo cắn giết Hắc Y Ninja. Ninja bị một đám hồ ly và sói rượt đuổi nửa ngày, chạy sắp gãy chân cũng không thoát. Kết quả, ôm nỗi hận ngã xuống, chịu thua sự cắn giết của Hắc Lang Vương. Chu Gia Văn xem một màn này, giờ khóc giờ cười. Một đám hồ ly và sói hăng hái rượt đuổi. Đây chính là điểm buồn nôn nhất của tổ hợp Hắc Bạch, muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Kim Min Jun cười ha hả. Fujita sắp tức chết rồi. Bị đuổi theo cắn chết. Thật thê thảm. Ha ha ha. Chu Gia Văn nhắc nhở. Cậu cũng đừng vui vẻ như vậy. Ngày sau thi đấu, sẽ tới phiên cậu bị đuổi theo cắn giết. Hai người bọn họ chắc chắn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tiếng cười của Kim Min Jun tức khắc kẹt lại ở cổ họng. Ừ ha, nghĩ đến hình ảnh chính mình bị sói rượt, Kim Min Jun không cười được nữa. Nghiêm túc hỏi, chiến đội nào đang luyện tổ hợp này? Không ấy cậu điều tra chút đi. Chu Gia Văn bất đắc dĩ. Sao mà tôi biết, tôi cũng đâu phải thám tử. Trước kia Mitchell bắt gặp hai người này, đã từng hỏi qua Chu Gia Văn. Hắn đúng là xuất đạo ở server quốc tế, nhưng cũng đâu có nghĩa là ai hắn cũng quen biết. Trong ván đấu này, cả hắn và Kim Min Jun đều phát huy không tốt. Dù sao cũng không chọn được vị trí sở trường, nhưng giao tranh vẫn có thể ổn định được tình hình. Kim Min Jun khống chế được hai người, Chu Gia Văn cũng thả ulti chính xác. Bạch Hồ Vương kéo dài thời gian khống chế không có khe nứt, vô cùng điêu luyện, mà vị Hắc Lang Vương kia cũng có cơ sở thu gặt vững vàng. Tổ hợp đường dưới thời kỳ đầu đúng là bị đè ra bắt nạt. Nhưng thi đấu vốn dĩ chính là như vậy. Trong một đợt giao tranh giành được ưu thế, xoay chuyển hoàn toàn thế cục. Lúc nãy chỉ sóc một hơi lấy được 4 mạng dưới sự trợ giúp của đồng đội. Kinh tế của Hắc Lang Vương trực tiếp cất cánh bay. Trang bị đã đủ. Mít và Jay-Z của đối phương xác thực rất mạnh, nhưng bọn họ vấp phải chênh lệch trang bị, cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất. Ván đấu này kết thúc ở phút thứ 30. Chúng ta thắng lợi. Trước khi thoát ra ngoài, Ninja 33 gửi một tin nhắn qua kênh chat chung. Good job. Sau đó nói tiếp. Professional player. Chấm. Tuyển thủ chuyên nghiệp. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn qua Trì Sóc, đè nén kích động gửi mặt cười, trả lời đàng hoàng. Your great. Tu. Cậu cũng lợi hại lắm. Đối thủ. Ván đấu kết thúc. Gửi thêm bạn bè liền nhận được nhắc nhở. Đối phương từ chối tất cả lời mời kết bạn. Chiến tích bị ẩn. Tại Gaming House chiến đội GOW ở Nhật Bản, Fujita Naoya chau mày. Đồng đội vừa nãy chơi Ác Mộng cũng đầy mặt hoài nghi. Đội trưởng, họ là cao thủ nơi nào? Trước đây chúng ta chưa từng gặp. Fujita suy tư. Bây giờ là nửa đêm. Nhóm tuyển thủ rất ưa thích luyện tướng vào thời gian này. Dựa vào điểm đó tôi đoán là khu thi đấu châu Á. Có khả năng là người Hàn. Kim Min Jun, có phải Singapore không? Nghe đồn có vài chiến đội của Singapore đánh rất được. Chu Gia Văn, tôi nghĩ là châu Âu. Lần trước bọn họ online lúc 8 giờ sáng. Dựa vào độ lệch múi giờ thì có lẽ lúc đó là nửa đêm ở chỗ họ. Hôm nay không giờ đụng xe, cũng vừa lúc là buổi trưa bên đó. Kim Min Jun, hợp lý. Mitchell không quen biết, khẳng định là người châu Âu. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương bị an bài các loại quốc tịch khác nhau. Khụ, tụi tôi chỉ là những tuyển thủ ngủ sớm dậy sớm mà thôi. Cách chương.